Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 916, nữ tướng Khuynh Thành, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin sau khi Tần Hạ Bắc ngồi xuống, Dư Công Công vẫn luôn cẩn thận đi theo phía sau hắn. Phất Trần quất lên cánh tay khác, cao giọng hô, khởi triều, quan viên quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Mộc làm thủ thế, che chân dưới tấm áo choàng rộng, dáng người tuy rằng trở nên thấp hơn nhưng lại không quỳ xuống. Đứng lên, giọng nói của Tần Hạ Bắc trầm thấp lạnh lùng, giống như rượu ủ lâu năm, quyến rũ lay động tâm hồn. Tất cả các quan viên lần lượt đứng dậy, Dư Công Công đứng một bên liếc nhìn quan viên phía dưới. Tự cho mình thanh cao nói như thường lệ, có việc thì khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Các quan viên phía dưới lén nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu lẫn nhau, đều không muốn là người đầu tiên lên tiếng. Lão tướng quân đan đĩnh thổi thổi căn bản không thổi dậy nổi bộ râu quai nón. Hừ một tiếng, sau đó ra khỏi hàng ngũ trước, chắp tay nói, bệ hạ, thần có chuyện bẩm báo. Đàn lão tướng quân nói, Tần Hạ Bắc ngồi trên ngai vàng phía trên nói với giọng điệu rất tốt. Lão tướng quân Đan Đĩnh năm nay đã ngoài 50, xem như nửa cha của Tần Hạ Bắc. Tần Hạ Bắc 10 tuổi ra chiến trường, mấy năm trước đi theo lão tướng quân Đan Đĩnh, mấy năm sau lại là đàn lão tướng quân đi theo Tần Hạ Bắc. Đan An là nhi tử duy nhất của đàn lão tướng quân cùng Tần Hạ Bắc tình như thủ túc. Vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau khi Tần Hạ Bắc lên ngôi hoàng đế, y trấn thủ biên cương, bảo vệ Bắc Tắc quốc, lão tướng quân quen ở trong quân quán, nói chuyện khô khan, lớn tiếng nói, không biết bệ hạ có nhớ dưới quyền của lão thần có Tả tướng quân không? Năm đó chính hắn là người đã chặn một đao cho thần. Cánh tay bị cắt đứt trên chiến trường, bởi vậy, hắn không thể lại cầm đao giết địch, lão thần liền an bài một nhà gia trẻ của hắn ở lại kinh thành. Trưa hôm qua, hắn mang đến cho lão thần một bình rượu mừng, nói tôn tử hắn đã ra đời. Nghe đến đó, mọi người không khỏi hoang mang, đàn lão tướng quân đang kể chuyện xưa sao, nhưng vấn đề ở đây là, chỉ nghe lão tướng quân nói tiếp. Lão thần hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ năm đó, lão thần bằng tuổi bệ hạ, đã sớm có Đan An, chủ đề lập tức sáng tỏ, đàn lão tướng quân đang thúc giục hoàng thượng lấp đầy hậu cung. Trong lòng các quan viên đủ mọi biến hóa, chỉ có đàn lão tướng quân mới có thể nói ra những lời như vậy mà không bị hoàng thượng lôi xuống chém. Hoàng thượng hiện tại đã 25 tuổi. Nếu như không phải cuối cùng hắn bước lên hoàng vị, bọn họ có lẽ đã suýt quên mất chuyện này. Kể từ khi hoàng thượng 10 tuổi rời khỏi kinh thành, trở về là lúc dẫn quân đoạt vị, sau đó liền đăng cơ ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế. Lúc này còn ai dám nói chuyện này trước mặt hắn, không muốn sống nữa sao? Nhưng bây giờ đàn lão tướng quân đã nói trước, vậy có thể tiếp rồi, suy cho cùng. Bọn họ không phải là mở đầu, nếu bị phạt người đầu tiên cũng không phải bọn họ. Một số quan viên lén lút trao đổi ánh mắt, rồi sôi nổi đứng ra. Bệ hạ, đàn lão tướng quân nói không sai. Kể từ khi bệ hạ kế vị, hậu cung đã không có chủ nhân trong nhiều ngày. Hiện giờ Bắc Tắc quốc đã định, nên chọn chủ nhân cho hậu cung. Quyết định hậu cung, bệ hạ, thần tán thành. Thần cũng tán thành, thần cũng tán thành, Tô Mộc vẫn đứng vững không nhúc nhích. Ký chủ, sao cô không theo vuốt mông ngựa đi? Cửu Thiên Tuế nhắc nhở, dựa theo tính cách của nguyên chủ, sớm đã hùa theo tán thành, nhưng bây giờ nguyên chủ vẫn đứng im. Đây không phải là cố ý dẫn người chú ý sao? Tô Mộc nghe Cửu Thiên Tuế thúc giục, rời bước đi, đang muốn hùa theo đám người kia. Phía trên Tần Hạ Bắc lên tiếng, cách chương.